Chương 980, Phương Bắc. Ít gà đại lục, đại lục chi bắc, tuyết sơn băng nguyên chi địa, vô nguyệt lưu giả lâu la diễm một tiếng thanh thúy khét đều. Tại cái này băng nguyên đất tuyết chi bên trên bầu trời vang lên trùng thiên liệt diễm, tạp giao lấy vô tận kiếm khí kiếm tránh sông ra hoành một tiếng oanh minh, to lớn băng nguyên, tại hơi hơi run bóng lúc đích. Kèm theo, còn có từng tiếng không rõ ma thú kêu thảm vang lên thiên sử chi mâu âm thanh thánh khiết, không linh âm thanh, tại đất tuyết thiên không vang vọng. To lớn ma pháp trận xuất hiện ở trên bầu trời, mười mấy mét chi cự ma pháp trận, lóng lánh chói mắt bạch quang. Sau đó ầm ầm ầm ầm từng mai trường mâu, từ cái kia ma pháp trận bên trong oanh ra, như là mưa tên, đối phía dưới oanh kích mà đi. Nương theo lấy từng tiếng oanh minh, còn có kêu thảm tự thân chết tại cái kia thánh khiết không linh âm thanh về sau, lại là một đạo đạm mạc âm thanh vang lên tại âm thanh về sau, không có cái gì kinh thiên động tĩnh, nhưng là tiếng kêu thảm thiết lại là càng thêm thê lương. Máu tươi yêu diễm, máu tươi tại cái này ngàn dặm băng phong đất tuyết băng nguyên bên trong như là liệt diễm hỏa hồng chi hoa nở rộ, trải rộng mấy ngàn mét máu tanh khí tức, vô cùng gây mũi. Tại cái này máu tươi phía dưới, tại băng nguyên đất tuyết, cũng là nhiễm lên một vòng yêu diễm chi đỏ thi thể trên trăm to lớn thi thể tại cái kia máu tươi bên trong. Cái kia đã sớm bị cái kia yêu diễm huyết tinh nhiễm cụ gì này thi thể hiển nhiên chính là cái kia dữ tợn cùng khủng bố, mỗi một câu thi thể đều có trên 10 mẹ tờ chi cự. Như là tê giác, nhưng là, toàn thân mọc đầy thật dày lông dài. Đặc biệt là tại những này thi thể mồ nạ cả ở giữa. Một câu nhất to lớn, có không sai biệt lắm 20 mét chi cự thi thể nằm ở nơi đó. Bắt mắt nhất, là hắn thi thể bên trên, một mực to lớn. Có 30 mét chi cự hoàng kim cự kiếm đem hắn xuyên thủng. Trực tiếp đính tại cái này băng nguyên trên mặt tuyết. Cái này cự thú, là bởi vì cái này cự kiếm mất máu quá nhiều mà chết. Băng nguyên đi long thú cái này mà thu tên. Là một loại sinh hoạt tại cực bắc chi địa ma thú. Thực lực cường đại. Quần cư cái này chủng ma thú, xuất sinh liền cấp cấp thực lực. Sau trưởng thành, cấp thực lực. Tại lâu dài thời gian quá độ dưới, bọn hắn thực lực thậm chí có thể tăng lên tới thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp. Bọn hắn là băng nguyên đất tuyết bá chủ, nhưng là hiện tại những này bá chủ lại là từng con nằm tại mặt đất, mất đi sinh cơ tại ngàn mét bên ngoài, tại một tòa trên tuyết phong một nhân bản ngồi ở đây, hai mắt khép hờ lấy. Tại cái này trong gió tuyết, thân ảnh như có như không, một hít một thở, phảng phất cùng cái này khắp kén tuyết tương tự. Nếu không phải biết nơi này có người, cho dù ở bên cạnh QNZ tuyệt đối cảm giác không thấy hắn tồn tại. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên tại cái kia trên tuyết phong, người sau lưng chậm rãi, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh đến gần. Làm đi tại cái kia nhắm mắt ngồi xếp bằng người sau lưng thời điểm, ba người, trong khoảnh khắc ngừng lại. Chạm tại sau người, không có ngôn ngữ, liền như là thủ vệ kỳ nhân. Băng nguyên đi long thú, 98 con, 73 cô nạ cấp, 12 cột cấp hạ vị, 9 quỷ cấp trung vị, 3 cột cấp thượng vị, một cột cấp đỉnh phong. Mặc dù thân thể vì thủ lĩnh S cấp đỉnh phong ảnh cấp bị ta chém giết, nhưng là có thể tại ngắn thời gian bên trong chém giết còn lại, ban kêu, en trổ, các ngươi lại tiến bộ. Con mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn xem cái kia ngàn mét bên ngoài cái kia đất tuyết, cái kia đất tuyết chi huyết. Ngồi xếp bằng người chậm rãi nói đạo, đây là có sẽ giả phỉm hỗ trợ, muốn không đúng vậy, ta cùng en trổ không có làm sao nhẹ nhõm. Nạ dù tổ đại nhân, nhìn trước mắt người, cũng chính là nạ dù tổ, ban cứu nói đạo. Bốn người chính là nạ dù tổ một đám. Mặc dù sẽ giả phỉm QNZ có hỗ trợ, nhưng là, nàng chỉ là giúp các ngươi đem những cái kia thực lực thấp ngăn chặn mà thôi. Các ngươi thực lực, xác thực có tăng cường. Chậm rãi lắc đầu, nạ dù tổ nói đạo. Từ tuyết phong thanh âm chậm rãi đứng lên. Hô một nháy mắt. Tại nạ rủ tổ đứng lên một nháy mắt, không có một tia khí thế bạo phát, không có một chút lực lượng phát tiết, nhưng là, một câu to lớn phong áp trong chớp mắt, từ nạ rủ tổ trên thân khuyết tán ra. Như là như vòi rồng, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Minh cánh tuyết trong chớp mắt bị thối lui mấy chục mét, hơn trăm mét phạm vi bên trong, mới vừa rồi còn một mảnh phong tuyết đầy trời trắng cảnh, mà tồn tại, trong chớp mắt, trở thành một cái chân không. Bên ngoài phong tuyết đan xen, mà bên trong, bình tĩnh như thủy kính. S cấp đỉnh phong đây chính là nạ rủ tổ hiện tại thực lực, mà lại vẫn là cấp đỉnh phong bên trong đỉnh phong, cách đột phá thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp chỉ có cách xa một bước. Như là nhất tầng giấy mỏng đâm một cái là rách, nhưng là đáng tiếc là, cái kia đâm một cái là rách lực. Là kỳ ngộ, là trong chớp mắt cảm ngộ, hoặc là lâu dài khổ tu muốn rời đi nơi này sao? Đại nhân, nhìn xem nạ rủ tổ, en chỗ không khỏi nói đạo. Ân, rời đi đi, cái này một giải đất nhất cường đại băng nguyên đi long thú đã chém giết, còn lại làm bị băng nguyên đi rồng dẫm tại dưới chân, thành vì thức ăn ma thú, căn bản là đối chúng ta tu luyện lịch luyện không có chút tác dụng chỗ. Rời đi nơi này, đi hạ một cái địa phương ai nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói đạo. Đi ra đoạn này thời gian, vì lịch luyện, nạ rủ tổ mang theo bàn cưu còn có en trổ một mực là dạng này. Vừa đi vừa nghỉ. Tại một cái địa phương tu luyện, cái kia địa phương nhất cường đại ma thú luyện thủ. Chém giết về sau, lại lần nữa đi hạ một cái địa phương một đường đi. Hiện tại, nạ rủ tổ chờ người đã đến Isga đại lục Bắc Phương, vẫn là xâm nhập trong đó. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ cực bắc chi địa tu luyện vung tay lên, trong trước mắt, tại ngàn mét bên ngoài, cái kia cắm ở băng nguyên đi long thú thủ lĩnh trên thân, đem đính tại trên mặt tuyết hoàng kim cự kiếm. Một trận văn mèo, trong trước mắt, liền đã biến mất không thấy. Hoàng kim cự kiếm, là nạ rủ tổ ra lai lịch luyện về sau lấy mình không gian vương chi bảo tàng bên trong thập vạn hoàng kim vũ khí một lần nữa rèn gà tạo. Thực lực tăng lên, để nguyên bản hoàng kim vũ khí đã thời gian dần qua lên không được tác dụng gì. Thậm chí, đối cường đại đối thủ, liên phá phòng đều có nhìn độ khó khăn. Cho nên, nạ rủ tổ đem toàn bộ xuất hiện rèn gà tạo. Thập vạn hoàng kim vũ khí, hiện tại, biến thành bách binh. 100 chuôi 30 mét cỗ hoàng kim cự kiếm. Bách binh sắc bén dị thường, bách binh cẩn trọng vô song. Đây là nạ rủ tổ bách binh đặc điểm. Sắc bén có thể cắt chém, cẩn trọng có thể chấn áp. Hiện tại đối với hoàng kim vũ khí phương thức công kích, đã từ lúc đầu nùn kéo đến oanh kích biến thành dĩ lực áp nhân. Bách binh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp oanh sát.